tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 82, 82, Cố Hạ Phi mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hạ Phi biết được tin Diệp Ảnh Quân bị tai nạn, cô liền vui mừng mới đúng kia chứ. Nhưng sao trong lòng cô, trái tim cô lại đau nhói đến như vậy? Lúc cô được anh mình bế lên và đưa cô đến ghế sofa để ngồi, sau đó an ủi trấn tĩnh lại tinh thần cho cô. Tinh thần cô dần bình tĩnh lại, sau đó cô còn nói với anh trai mình là hãy đưa cô đến bệnh viện, nơi mà Diệp Ảnh Quân đang cấp cứu. Cha cô nghe vậy cũng không ngăn cản hoặc nói gì cả, ông ấy còn bảo Jason nhanh chóng đưa cô đi. Thật nhanh Jason đưa cô đến bệnh viện, cả khắp bệnh viện lúc này có rất nhiều phóng viên. Xe vừa mới đến, cô nhanh chóng chạy vào và mặc kệ báo chí có mặt hiện tại, mà cô chỉ nhanh chóng tìm y tá ở quầy mà hấp tấp và hoảng loạn hỏi. Cô cho tôi hỏi, người vừa sáng nay bị tai nạn tên là Diệp Ảnh Quân đang cấp cứu ở đâu vậy ạ? Cô y tá bị cô hỏi hấp tấp, nên cô y tá đưa tay lên ra dấu hiệu bảo cô bình tĩnh. Lúc này Cố Hạ Phi không nghe những gì cô y tá nói mà chỉ hỏi lại câu đầu vừa nãy. Lúc này anh trai Jason của cô cũng chạy đến, khuyên nhủ Cố Hạ Phi hãy bình tĩnh trước, sau đó quay lại xin lỗi cô y tá. Một lúc sau Cố Hạ Phi bình tĩnh lại, thì được cô y tá nói cho biết, khu phía bên trái là phòng cấp cứu dành riêng cho nhà họ Diệp. Nghe xong cô không quan tâm đến ai mà ngay lập tức chạy đến theo dẫn chỉ đường của cô y tá. Cô vừa chạy đến nơi, lúc này cô mới nhìn thấy bà nội Diệp ba và mẹ Diệp. Dù cô đang hối hả lo lắng cho người bên trong, nhưng cô vẫn không quên lễ phép chào người lớn. Người lớn nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, khiến cho họ bất ngờ. Đến mẹ Diệp đang khóc vì lo lắng cho con trai, bà ấy còn phải nín lặng khi nhìn thấy cô. Phi Phi, sao con lại ở đây? Cố Hạ Phi giữ lễ phép cùng với gương mặt lo lắng nói. Con vừa mới biết tin tức sáng nay, Diệp Ảnh Quân anh ấy bị tai nạn nên con nhanh chóng đến đây à? Nói xong cô thở một hơi rồi hỏi tình trạng của Diệp Ảnh Quân. Anh ấy sao rồi à? Nghe cô hỏi, mẹ Diệp liền đưa khăn tay lên liền nức nở khóc, còn ba Diệp đang ôm lấy vợ mình rồi nhẹ nhàng đáp. Bác sĩ nói tình trạng của nó rất nguy hiểm, xương sườn và vùng lưng kể cả chân đều bị chấn thương nên phải mổ gấp. Cố Hạ Phi nghe xong người cô như chết lặng đi, cô không ngờ anh ta lại bị tai nạn kinh hoàng đến như vậy. Lúc này ba Diệp lại tiếp tục nói, ngày hôm qua nó cả đêm không về, sáng sớm lại từ ở đâu đó một mình lái xe về, còn gặp những tên côn đồ đuổi theo nên dẫn đến tai nạn. Nghe đến đây Cố Hạ Phi liền giật mình, vì hôm qua cô đã nói những lời nặng với anh, và có ca quy ly nào tại cô nên anh ta mới như vậy. Sau đó lúc này những vệ sĩ của ông và bên cạnh còn có cảnh sát đi đến lịch sự trình báo với ba Diệp về vấn đề những người đã đuổi theo ám sát Diệp Ảnh Quân. Họ đưa tay lên chấp hành theo bản năng và nói, thưa ngài, chúng tôi đã tìm và bắt được những tên đã đuổi theo thiếu gia, tôi sẽ nỗ lực thu lời khai và trừng phạt họ. Ba Diệp nghe xong chỉ gật đầu, sau đó mới vẫy tay bảo họ hãy đi làm việc của mình. Trong lúc này mọi người ai nấy đều ngồi chờ đến 3 tiếng đồng hồ, bà nội thì trước đó phải về nhà vì ngồi chờ quá lâu, ba Diệp thì sợ vợ mình khóc đến mất nước, nên ông đã sai bảo vệ sĩ của mình đi mua nước giúp ông. Mẹ Diệp cũng dần nín khóc hẳn đi, bầu không khí cũng trở nên im ắng hơn. Lúc này đột nhiên Cố Hạ Phi đang ngồi thì ngất xỉu. Anh trai Jason đang ở cạnh phát hiện liền không ngừng lay em gái và hốt hoảng hô kêu gọi bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nhanh lên em gái tôi. Bác sĩ ở gần đó thấy vậy cũng nhanh chóng chạy đến để kịp xem tình hình cho cô, sau đó mới đưa cô vào phòng bệnh để nằm. Bác sĩ khám tình trạng sức khỏe cho cô một lúc rồi mới quay đi, vì vị bác sĩ đó đã biết nguyên nhân vì sao cô lại ngất xỉu. Vị bác sĩ đứng trước mặt ba mẹ Diệp và Jason, họ nhìn thấy bác sĩ liền lo lắng hỏi. Bác sĩ, em gái tôi bị làm sao vậy ạ? Và ba mẹ Diệp cũng hỏi y chang câu của anh. Cậu hãy mau nói đi, con bé bị sao vậy? Vị bác sĩ của nhà họ Diệp lúc này đưa hai tay vào trong áo, sau đó còn thở mạnh một tiếng rồi đột nhiên tươi cười nói. Vâng thưa chủ tịch, cô ấy không sao hết, chỉ là mệt mỏi trong lúc đang mang thai kỳ thôi nên mọi người yên tâm đi ạ. Mọi người ngay lập tức bất ngờ khi nghe bác sĩ nói Cố Hạ Phi đang mang thai. Họ vui mừng khi nghe tin này. Tuy nhiên mặc dù nhà Diệp không biết có phải đứa bé trong bụng cô có phải của Diệp Ảnh Quân hay không, nhưng họ vẫn vui mừng cho cô. Bên cạnh Jason nghe vậy cũng liền lập tức gọi cho cha mình để báo lại chuyện của Cố Hạ Phi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Cố Hạ Phi cũng dần tỉnh lại. Trong lúc cô mở mắt ra, thì đã nhìn thấy anh trai và cha mình ngồi cạnh mình. Cô từ từ ngồi dậy cùng với cơ thể mệt mỏi trong người. Cô liền nhớ ra vừa nãy cô đã ngất khi đang ngồi chờ. Cô sau đó nhìn cha và anh trai mà hỏi. Cha, sao cha lại ở đây vậy ạ? Ông Edward nhìn cô bằng ánh mắt vừa giận lại vừa lo lắng cho cô mà nói. Chuyện con có thai, sao lại giấu cha và đứa bé là con ai? Cố Hạ Phi biết mình đã bị phát hiện mang thai, cô chỉ biết im lặng, còn ông Edward thì bán tính bán nghi ngờ đứa bé là của người đó. Ông ngay lập tức lên tiếng. Có phải là của Diệp Ảnh Quân không? Cô giật mình khi bị nói trúng tim đen, cô chỉ biết gật đầu. Ông Edward lúc này chỉ thở dài một tiếng không nói gì thêm cả. Cách chương.